Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Hoài nghi ngươi tại đánh quảng cáo. Dòng giá 3.200 ngàn nguyên chênh lệch, để cho nàng cảm giác có chút tuyệt vọng. Vì tranh giành cơn giận này, hôm nay rạng sáng lúc ấy, nàng thì cho mình soát hơn 1 triệu. Hiện tại trong túi quần đã không có tiền. Hổ Nha tháng trước tiền lương muốn tới số 10 mới phát, mà lúc này mới số 8. Cho nên, nàng phía bên mình căn bản là không đùa. Công hội, nàng không có công hội. Nàng là cùng Hổ Nha trực tiếp ký kết. Nàng chính mình là chính mình công hội. Fan, quên đi thôi. Nàng những cái kia fan đều là tiểu fan hâm mộ. Không phải thổ hào. Mà lại sớm tại trước mấy ngày tấn cấp thi đấu bên trong, bọn họ liền đã bị móc làm, muốn theo dựa vào bọn họ tiến 10 vị trí đầu, gần như không có khả năng. Tuy nhiên ngẫu nhiên có thổ hào sẽ đến nàng phòng trực tiếp, nhưng cũng chỉ là ngượng nghịu thể diện ý tứ một chút. Soát cái tàng bảo đồ liền chạy, không ai sẽ đần độn cho nàng soát mấy triệu chống đỡ nàng hướng bảng. Bởi vậy hiện tại toàn đứng thứ 13 bài danh, cũng đã là tống đoá nhi tốt nhất thứ hạng. Khoảng cách mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu kết thúc, chỉ có 20 mấy phút, không có gì bất ngờ xảy ra. Cơn giận này, nàng là tranh giành không được nữa. Vẫn là cái kia bối cảnh so sánh thầm phòng trực tiếp bên trong. Tống đoá nhi kiều tiếu dung nhan ở bên trích ánh đèn chiếu xuống, lộ ra lập thể mà tinh xảo, dưới cổ khí cầu cũng là hoàn toàn như trước đây làm cho người kinh thán. Chỉ là, bởi vì tranh tài vấn đề, trên khuôn mặt của nàng lại khó mà tránh khỏi bày ra một tầng vẻ u sầu. Nàng hiện tại cũng hối hận muốn chết, chẳng những 10 vị trí đầu không đùa, liền chính nàng cũng theo góp đi vào hơn 1 triệu. May mà nàng trái tim đều đang chảy máu a. Mắt nhìn máy tính dưới góc phải thời gian, lại là 10 mấy phút đi qua. Khoảng cách trận đấu kết thúc đã chỉ có không đến 10 phút đồng hồ. Ai? Tống Đoá Nhi hít một tiếng, đối với camera cười khổ nói: tận lực, chúng ta đã tận lực. Cảm ơn mọi người mấy ngày nay ủng hộ và cổ vũ. Toàn đứng 13 thứ tự, ân, kỳ thật cũng không tệ. Nói, Tống Đoá Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đem cổ tay của mình giơ lên, dương lên trên tay một khối màu trắng đồng hồ, cười nhẹ nhàng nói: đúng rồi, phát sóng trước đó, ta liền muốn cho các ngươi giới thiệu một cái cực kỳ tốt dùng hắc khoa kỹ tới. Nhưng bởi vì trận đấu đem quên đi, hiện tại thừa dịp thời gian này cho mọi người nói một chút. Biết ta trên cổ tay cái này là cái gì không? Khán giả phát tới khung bình luận, không phải liền là một cái đồng hồ đeo tay à? Thật làm chúng ta không biết a. Sai, đây không phải đồng hồ, đây là trí năng vòng tay đi. Đoá Nhi lớn lớn lớn đại đại, lại nói ngươi đến cùng còn tranh giành không tranh 10 vị trí đầu. Cách kết thúc chỉ có 9 phút đồng hồ, đoàn chứng là không có kịch. Ai? Đoá Nhi cũng chính là không có đại ca, nội tình mỏng, quá bị thua thiệt, lại nói màu đen ca đi đâu, muốn là hắn đến phía trên vừa lên, cảm giác trước bà cũng không có vấn đề gì. Tống Đoá Nhi cười nói, tốt a, mọi người khác thảo luận tranh tài vấn đề, đều nhìn ta trên tay vật này a, không sai, có người xem đoán đúng, đây là một cái trí năng vòng tay, bất quá. Cái này vòng tay có thể cùng khác vòng tay không giống nhau a. Đây chính là hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay. Ta lúc đó cũng là tại võng thượng nhìn tin tức nhìn đến. Nghe nói cái này vòng tay liền người của quân đội đều đang dùng đâu. Ta liền hiếu kỳ mua một cái thử một chút. Phát hiện quả nhiên dùng tốt. Tính bước tính theo thời gian đây đều là phổ thông công năng. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là cái gì các ngươi biết không? Cái này vòng tay quét hình công năng, thế mà có thể giám sát thân thể tật bệnh. Ta giấc ngủ một mực có chút chướng ngại, mà dùng cái này vòng tay quét hình về sau. Phía trên nói ta là thần kinh suy nhược. Cùng bệnh viện kiểm tra kết quả một dạng. Ban đầu ở bệnh viện làm sau khi kiểm tra, thầy thuốc cho ta cho vài thuốc, còn dặn dò ta một số chú ý hạng mục. Ta cũng làm theo, nhưng cho tới nay đều không có chuyển biến tốt gì. Nhưng là, ta dựa theo cái này vòng tay áp phía trên phương án trị liệu ăn chút thuốc. Sau đó tại đặc biệt thời điểm đã làm một ít tập thể dục vận động. Kiên trì một tuần sau, ta phát hiện ta chìm vào giấc ngủ thời gian so trước kia ngắn hơn. Ngủ say cũng từ trước tới giờ không đến 2 giờ, đã tăng tới tiếp cận 3 giờ. Làm mộng cũng thiếu, trước kia mỗi ngày buổi sáng lên, trong đầu đều có chút túc cảm giác say, nhưng bây giờ một chút không có. Cảm giác tiếp tục kiên trì, thần kinh của ta suy yếu đến sau cùng cần phải có thể bị trị tốt. Nói đến đây, Tống Đoá Nhi dừng lại, phòng trực tiếp bên trong, khán giả khung bình luận liên tiếp bay lên, ta hoài nghi ngươi tại đánh quảng cáo, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, hắc cốt đầu cho ngươi bao nhiêu tiền, ta Xiaomi ra gấp đôi, thật có tốt như vậy dùng à? Thật hay giả, ta có chút không tin. Giả đi, nếu quả như thật, cái này vòng tay đã sớm phát hỏa. Tống Đoá Nhi quét mắt trên màn hình khung bình luận, giờ khóc giờ cười nói, mọi người chớ hiểu lầm, ta không phải tại đánh quảng cáo. Hắc cốt đầu công ty cũng không cho ta tiền, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này vòng tay dùng tốt, mới đề cử mọi người dùng. Mà lại không tin người xem, chính các ngươi đi hắc cốt đầu vòng tay bài viết nhìn xem. Bên trong có rất nhiều chân nhân chuyện thật, dù sao cái này vòng tay thật rất lợi hại. Mọi người nếu có người cảm giác thân thể không thoải mái, có thể mua một cái đến quét hình dưới, nhìn xem rốt cục có cái gì mau bệnh, dù sao cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Ta cái này mới 1.200 khối đây. Rằng bác soát hết dốc hết dạ âm về sau, không có gì buồn ngủ, nhàm chán phía dưới chuẩn bị đến xem trực tiếp, đăng nhập hổ nha, vừa tiến vào Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp, liền nghe được nàng tại nói hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay. Sau đó, vội vàng đánh chữ phát khung bình luận, màu đen cúp, người đang cho hắc cốt đầu vòng tay đánh quảng cáo sao? Cho người bao nhiêu tiền? Tống Đoá Nhi nhìn đến Giang Bác ID, trước mắt hơi hơi sáng lên, vội vàng nét mặt vui cười nói, hoan nghênh ta màu đen ca, lại nói màu đen ca, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào, rất lâu chưa thấy qua ngươi, còn tưởng rằng ngươi quên ta nữa nha, mặt khác, ngươi đừng hiểu lầm a, ta không có đánh quảng cáo, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này vòng tay dùng tốt. Muốn đề cử cho phòng trực tiếp khán giả dùng một chút. Không có ý tứ gì khác, mà lại đối phương cũng không đã cho ta tiền quảng cáo. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả nhìn đến màu đen cúp vị này lão đại tới. Phát khởi cầu viện khung bình luận, lão đại ngài rốt cuộc đã đến. Màu đen ca nhanh mau cứu Đoá Nhi đi, nàng đều sắp bị đánh khóc. Thời gian không còn kịp rồi a. Trận đấu lập tức liền phải kết thúc, đoán chừng coi như màu đen ca cũng vô ích, sắp bị đánh khóc. Giang Bác nhìn đến đầu này khung bình luận về sau, đánh chữ hỏi, nhìn khung bình luận nói, người sắp bị đánh khóc, tình huống như thế nào, ngoại trừ ta, còn có người sẽ làm khóc ngươi sao? Tống Đoá Nhi khóe miệng hơi hơi run rẩy, tâm muốn trừ ngươi loại này không theo lẽ thường ra bài lão đại. Những người khác dám làm khóc ta sao? Không phải ai đều có bá lực 10 giây đồng hồ soát 1.000 cái tàng bảo đồ. Tống Đoá Nhi nói, không có rồi, màu đen ca ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta chính là tham gia mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu. Lấy không được tốt danh thứ mà thôi. Không có chuyện, làm sao lại khóc đâu. Ngoại trừ lần trước bị ngươi cay khóc bên ngoài. Ta từ nhỏ đến lớn còn không sao cả khóc qua đây. Nàng vừa dứt lời, Giang Bác bên này liền nhận được một cái nhiệm vụ. lâm thời nhiệm vụ vô địch. Tống Đoá Nhi muốn tại Hổ Nha hàng năm mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu phía trên cầm một cái tốt danh thứ, vì chính mình tranh giành một hơi. Mời người trợ giúp Tống Đoá Nhi đoạt lấy vô địch. Khen thưởng, 500 tích phân, một tấm hoàng kim thả câu thẻ. Xem hết nhiệm vụ, Giang Bác nhếch miệng cười cười. Cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống. Cũng là trông mặt mà bắt hình dong thối đệ đệ. Vừa gặp phải xinh đẹp muội tử cần muốn trợ giúp thì ban bố nhiệm vụ. Bất quá, Giang Bác thì ưa thích nó loại này lấy giúp người làm niềm vui tính cách. Tương tự nhiệm vụ, hy vọng càng nhiều càng tốt a. Lại có 7-8 cái nhiệm vụ như vậy, 10.000 tích phân thì không sai biệt lắm đủ. Có tích phân cùng thả câu thẻ cầm, Giang Bác chú ý lực biến đến mức dị thường chuyên chú lên. Hỏi thăm phía dưới, phát hiện mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu còn có không đến 5 phút đồng hồ thì kết thúc. Giang Bác không dám chần chờ, vội vàng mở ra lễ vật cột, chọn được tàng bảo đồ, đưa vào đưa tặng số lượng, bắt đầu gửi đi. Màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x1000, màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x1000, mấy cái dây, 2000 cái tàng bảo đồ, giá trị 10 triệu R, mẹ nó bức quá chứ lễ vật. Trực tiếp bị Giang Bác xoát ra ngoài, đối với hắn mà nói, Hổ Nha tệ, vây cá cùng chi đi ẩn tiền những màng lưới này tiền tệ, không thể lấy ra kiếm lời. Ngoại trừ trang bức cùng làm nhiệm vụ khen thưởng bên ngoài, cũng không có khác chỗ dùng. Xài hắn đổ là không có chút nào đau lòng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là mới 10 triệu mà thôi. Trong mắt hắn chỉ là mưa bụi. Mà lại, mấu chốt nhất là Tống Đoá Nhi thế mà còn giúp Hắc Cốt Đầu khỏe mạnh vòng tay làm tuyên truyền. Mặc dù là vô tâm, nhưng vẫn cũ để Giang Bác hào cảm với nàng bạo dạp. Cho nên, dù là không có nhiệm vụ, Giang Bác cũng dự định soát cái mấy triệu lễ vật cho nàng. Bày tỏ cảm tạ, phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận điên rồi. Toàn màn đều là dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ta không nhìn lầm đi. Hai tổ 1000 cái tàng bảo đồ, 10 triệu, ta rùa rùa, màu đen ca đây là ăn cái gì thuốc, thế mà mạnh như vậy. Chư vị, ta đã ướt, các ngươi đâu, ta còn nói người nào nghiêu như vậy tách ra, một chút soát 2000 cái tàng bảo đồ, nguyên lai là màu đen lão đại, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, có người nói phía dưới à, cảm giác ta bỏ qua một cái thế giới à, ta nôn, cái này phòng trực tiếp làm sao đột nhiên thì đệ nhất, đại ca NB, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.